Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1637, thi đan phun ra nuốt vào. Lúc này kia Du Thi Hận không thể đem ta cho ăn sống nuốt tươi. Gắt gao đuổi theo ta không thả, nó thông minh đi nữa, cũng bất quá là một bộ cương thi, khẳng định là không có đầu người dưa dễ dùng. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc sau, căn bản chính là một bộ không quan tâm dáng vẻ, như là phát điên đuổi theo ta, nhất định phải đem ta chơi chết mới bằng lòng bỏ qua. Ta muốn chính là cái hiệu quả này, nó nếu là không bị ta bức điên, cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất lý trí, mà này Du Thi đạo hạnh chi cao, căn bản không phải ta một người có thể đối phó được. Lúc trước mấy chiêu nếm thử cũng đã cho ra đáp án. Nó quá mạnh, ta kia mấy chiêu hoàn toàn có thể đem một cái trung đẳng cao thủ cho dây thành cạn bã. Nhưng là gia hỏa này sửng sốt chuyện gì cũng không có. Cảm giác tựa như là tại cho nó gãi ngứa ngứa đồng dạng. Quá mẹ nó hung tàn, ta nhất định phải đưa nó đưa đến pháp trận bên trong. Ngưng tụ thiên địa ngũ hành chi lực. Dùng hàng ma thiên tượng trận vây khốn nó. Sau đó đám người hô nhau mà lên, mới có đêm này diệt đi khả năng. Ta mang theo kia Du Thi một đường hướng phía kia pháp trận bên trong chạy đi. Hận không thể có thể nhanh mọc cánh bay lên. Rốt cuộc ta dùng hết một điểm cuối cùng nhi khí lực, chợt lách người thu nhập một tháng hàng ma thiên tượng trong trận. Kia Du Thi cũng nhanh chóng theo tới. Khi tiến vào này pháp trận sau, ta vội vàng hướng phía bốn phía hô lớn, nhanh lên một chút mở ra pháp trận, ta muốn không chịu nổi. Kỳ thật không cần ta gọi, ta nghĩ bốn phía mai phục những cái kia đạo môn cao thủ tổ điều tra đặc biệt người cũng phát hiện. Ta tình huống hiện tại, làm ta quay đầu xem kia phát điên Du Thi một chút sau. Kia hàng ma thiên tượng trận liền khởi động. Ta cảm giác do thiên địa trong lúc đó, nhanh chóng sinh thành một cỗ rõ ràng chi khí. Tại ta bốn phía cuồn cuộn bành trướng, cỗ lực lượng này đã ngưng tụ như thật, cường đại để cho người ta muốn quỳ bái. Ta đã cảm thấy chính mình cùng này pháp trận tạo thành một loại cường đại lực đầy. Không phải ta bài xích pháp trận, mà là pháp trận tại bài xích ta. Dù sau này pháp trận là dùng tới đối phó yêu tà chi vật. Ta là nhân loại, này pháp trận tự nhiên là không thể dùng đến hàng ta. Làm ta cảm giác được cỗ lực lượng này thời điểm, thân thể tựa như là bị mấy người ở sau lưng hung hăng đẩy một cái. Sau đó ta toàn bộ thân thể liền bắn đi ra, giống viên ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng. Siêu, thoáng cái ta liền lăn rơi vào trên mặt đất. Liên tục đánh 10 cái cút mới ngừng nghỉ xuống tới. Không đợi ta từ dưới đất xoay người mà lên, liền nghe được kia Du Thi phát ra một trận nhi cuồng loạn tiếng giống. Liền như vậy nằm dạp trên mặt đất. Ta hướng Du Thi nhìn lại, lập tức thấy được 10 phần đặc sắc một màn. Giữa thiên địa trận vù vù, địa sát chi lực cuồn cuộn mà đến, đem kia Du Thi đứng yên cách trên mặt đất. Sau đó trên trời cao, nguyên bản thảm đạm ánh trăng đột nhiên liền biến vô cùng sáng lên. Liền những ngôi sao kia cũng đột nhiên sáng rỡ, bắn ra từng đoàn ánh sáng, hướng phía Du Thi bao phủ mà tới. Màu vàng quang mang rất nhanh liền đem Du Thi cho bao vây lại. Vô số bành trướng lực lượng hướng phía Du Thi trên người tràn vào. Giết, a, diệt này tà vật Du Thi. Không biết là cái nào hô lớn một tiếng, ngay sau đó theo bốn phương tám hướng lao ra ngoài một đám người. Những người này có xuyên tỉnh đạo môn cao thủ, mặc kiểu áo tôn trung sơn tổ điều tra đặc biệt người cũng không tại số ít. Nhao nhao lấy ra pháp khí phù, các thủ đoạn cùng nhau đều lấy ra, để cho người ta hoa mắt, tất cả đều hướng phía kia Du Thi trên người chào hỏi đứng lên. Phanh phanh phanh, ầm ầm, kia động tĩnh rất náo nhiệt, các loại nhan sắc phù đầy trời huy sái, pháp khí một mảng lớn hướng phía Du Thi trên người đánh tới. mà ta trước đó cùng Du Thi một phen chu toàn, kia mê tung bát bộ thủ đoạn cắn răng không biết dùng bao nhiêu lần. Bị kia Du Thi truy chính là tâm kinh đảm hàn, lúc này bị kia pháp trận cho bài xích ra tới sau. Lập tức cảm thấy có chút hư thoát, phí sức đứng lên sau. Ngay sau đó liền một trận nhi kịch liệt thở dốc. Cũng may, ta bị đúc lại qua đan điền, còn chịu qua tẩy tủy phạt kinh. Linh lực khôi phục tốc độ 10 phần mau lẹ. Vài phút quang cảnh, ta liền cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều. Đoán chừng tiếp qua gần 10 phút quang cảnh, ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta liền biết đối phó này Du Thi khẳng định sẽ tiêu hao rất lớn, cho nên không có thả ra vô cùng tàn nhẫn nhất mấy chiêu ra tới. Bằng không cần khôi phục thời gian thì càng dài một ít. Du Thi bất diệt, ta không dám lười biếng chút nào. Nhất định phải nhìn thấy này Du Thi triệt để bị đánh ngã sau, ta mới có thể buông lỏng xuống đề phòng. Đường ta đã trải tốt, liền xem bọn hắn có thể hay không đem này cho thu thập thỏa đáng. Đại gia, thật đã tận lực. Thở dốc một lát, ta lần nữa hướng phía kia Du Thi phương hướng nhìn lại. Bởi vì nhận lấy địa sát chi lực cùng nhật nguyệt tinh rủ xuống chi lực gia trì, kia Du Thi căn bản chính là bị cố định ngay tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Các vị cao thủ phù pháp khí lộn xộn đến đánh tới. Thẳng đánh kia Du Thi rú thảm liên tục, toàn thân xương trắng bốc hơi, đại lượng thi khí tiết ra ngoài. Dựa theo loại này đấu pháp, này Du Thi đoán chừng cũng nhịn không được bao lâu thời gian. Nhưng là, mắt thấy kia Du Thi định bị để lật thời điểm, trong lúc đó liền xảy ra biến cố. Nhưng thấy kia Du Thi có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, phun ra một đoàn hắc vụ. Kia trong hắc vụ có một cái màu đen hiện ra quang hạt châu phun ra ra tới. Hạt châu này vừa ra tới, trên đỉnh đầu lập tức phát ra cổ quái biến hóa, mây đen cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, trực tiếp đem kia ánh trăng cùng ánh sao cho bao phủ. Đại gia, kia Du Thi phun ra chính là cái gì? Ta tập trung nhìn vào, lập tức hiểu rõ ra, kia Du Thi phun ra không phải đừng, chính là nó tu luyện mấy trăm năm bên trong ngưng tụ thi đan. Này thi đan cùng đại yêu chi thuộc nội đan không sai biệt lắm, chính là ngưng tụ này Du Thi mấy trăm năm đạo hạnh tinh hoa vị trí. Một khi đem nội đan cho phun ra nuốt vào ra tới, này Du Thi liền dùng để liều mệnh. Một khi sử dụng trong lúc này đan, tất nhiên làm đạo đi tổn hao nhiều, hao tổn chí ít trăm năm đạo hạnh. Vậy mà lúc này giờ phút này, kia Du Thi nhưng lại không thể không dùng. Màu đen thi đan vừa hiện, trên trời cao mây đen cuồn cuộn, che đậy lại nguyệt sao rủ xuống chi lực. Vẻn vẹn chỉ có địa sát chi lực có thể trói buộc nó một hai. Sau đó, nhưng thấy kia Du Thi tựa như là tránh thoát gông xiềng bình thường, thân thể ngay sau đó liền có thể nhúc nhích. Nó tại mọi người không có chút nào đề phòng tình huống phía dưới, vung lên kia to lớn móng vuốt, lập tức liền có 5-6 người bị hắn đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, máu tươi bay tứ tung, lập tức liền có người mất mạng tại chỗ. Tại Du Thi bắt đầu hành hung lúc giết người, trong cổ họng còn đang không ngừng phát ra gầm rú thanh âm. Tiếng kêu này có chút thê lương, hơn nữa nghe 10 phần có tiết tấu, cũng không biết nó đây là tại nháo loại nào. Nhưng mà, này Du Thi bị đám người giày vò lâu như vậy, đã là bị thương nặng, nó càng là điên cuồng giãy giụa, liền chứng minh nó đã đến nỏ mạnh hết đà. Đám người chỗ nào chịu như vậy thả nó rời đi, nó càng giãy giụa, đám người công kích lực đạo thì càng hung mãnh, căn bản không cho nó cơ hội thở dốc. Thế nhưng là ta ẩn ẩn cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,